Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 484, thần chủ lo lắng. Chí Dũng trong lòng đều nhanh xúc động chết rồi. Trước không nói đan dược này nếu là hắn ăn ít nhất sẽ tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Càng mê người chính là đan điền của hắn khí hải tăng lớn không ít. Bởi vì cao thủ liền là so nguyên khí. Đan điền khí biển khuếch trương đại tự nhiên nguyên lực liền hùng hậu. Như thế thực lực của hắn hội tăng nhiều. Nếu như vạn thánh tẩy nguyên đan cùng Sùng Văn nhường Chí Dũng lựa chọn. Coi như Sùng Văn không chết. Hắn hiện tại cũng sẽ một bàn tay chụp chết đổi đan dược này. Cho nên vội vàng nói. Nếu nương nương ra mặt ta còn có thể nói cái gì? Vậy cứ như vậy đi. Chí Dũng trưởng lão. Từ đó nếu như lại để cho ta biết bản xương mù tự trêu chọc những hài tử này. Bản cung có thể liền sẽ không như thế khách khí. Duyên Tiệp nương nương cảnh cáo nói. Sẽ không. Sẽ không. Chí Dũng nói xong tranh thủ thời gian mang theo các hòa thượng rời đi. Chờ các hòa thượng đi. Duyên Tiệp nương nương ra hiệu xem náo nhiệt tất cả đều tán đi. Sau đó đem phòng đơn cửa đóng lại nói với Tề Duệ. Tề Duệ. Ngươi cái này đền bù tổn thất cũng quá lớn. Thật sự là không đáng. Tề Duệ cười nói. Nương nương. Chúng ta lỡ tay đánh chết Sùng Văn đích thật là đã làm sai trước. Nếu như không làm ra một chút đền bù tổn thất chỉ sợ cái này đại hòa thượng không có xong. Như thế sẽ ảnh hưởng thần tộc các thế lực đoàn kết. Chỉ là một viên thuốc mà thôi. Chúng ta có rất nhiều. Ai? Đã sớm nghe nói ngươi tay chân lớn. Xem ra quả nhiên là như thế. Thần điện đích thật là không muốn cùng bản xương mù tự trở mặt. Này mới khiến Duyên Tiệp nương nương ra mặt. Tề Duệ làm như vậy thật là giúp thần điện đại ân. Chỉ là Duyên Tiệp nương nương đau lòng cái kia viên thánh dược. Nàng ý tứ nếu là đền bù tổn thất tùy tiện cho một khỏa không sai biệt lắm liền được. Tề Duệ xuất ra mấy cái bình sứ nhỏ hai tay đưa cho Duyên Tiệp nương nương nói ra. Nương nương. Đây đều là thần chủ cho ta đan phương luyện chế. Ngài mang về nhường thần chủ kiểm nghiệm một cái đi. Người đứa nhỏ này nói thẳng cho chúng ta không phải. Cùng chúng ta còn làm bộ này. Duyên Tiệp nương nương cười nói. Đích thật là muốn cho ngài cùng thần chủ kiểm nghiệm một thoáng đan dược phẩm chất. Tề Duệ nói ra. Tốt. Người phần nhân tình này ta thay thần chủ cảm ơn ngươi. Duyên Tiệp nương nương biết này chút bình sứ đúng trọng tâm định đô là tuyệt phẩm hảo dược. Nói thật nàng cũng cần một khỏa vạn thánh tẩy nguyên đan. Tông mà, về sau ra tay nhưng không cho ác như vậy tuyệt. Đây là Tề Duệ hiểu chuyện giúp đỡ hóa giải thần điện cùng bản xương mù tự mâu thuẫn. Nếu là việc này làm lớn chuyện chẳng phải là ảnh hưởng chúng ta thần tộc thế lực đoàn kết. Người cũng đã biết bản xương mù tự thực lực thế nhưng là rất mạnh. Duyên Tiệp nương nương trách cứ Huyền Tông mới nói. Ai bảo cái kia xú hòa thượng miệng thúi như vậy. Huyền Tông mà vểnh môi nói ra. Đến bây giờ nàng cũng không có cảm giác tiểu hòa thượng không nên giết. Duyên Tiệp nương nương lắc đầu nói với Tề Duệ. Tề Duệ, về sau ngươi có thể muốn giúp ta nhìn một chút ngươi Tông mà tỉ tỉ. Nàng nhưng không có ngươi hiểu chuyện. Nương nương quá lo lắng. Tông mà tỉ tỉ rất hiểu chuyện. Chỉ là cái này Sùng Văn đích thật là đáng giận. Nếu không ta cũng sẽ không muốn hắn một cái cánh tay. Được rồi. Vấn đề này dừng ở đây. Các ngươi muốn tiếp tục cố gắng lên bảo trì thành tích. Ta hy vọng các ngươi tất cả đều thuận lợi tiến vào thần quân anh. Như thế các ngươi liền đều có thể tiến vào thiên thủy trì tu luyện. Mẹ, ta muốn cùng Tề Duệ đi ngũ hành thần cảnh tu luyện. Thiên thủy trì là cái gì a? Đứa nhỏ ngốc, thiên thủy trì so ngũ hành thần trong kính kết giới muốn tốt rất nhiều. Chỉ muốn các ngươi tiến vào thần quân anh, liền sẽ được đưa đến thiên thủy trì tu luyện một quãng thời gian. Chờ sau khi đi ra các ngươi lại đi ngũ hành thần cảnh không muộn. Duyên Tiệp nương nương nói ra, a, tông mà, không cho phép tùy hứng. Muốn cùng Tề Duệ thật tốt học một ít cách đối nhân xử thế. Xem hắn nhiều hiểu chuyện. Người gây họa hắn thay người giải quyết. Người phải thật tốt tạ ơn người ta. Biết không? Hắn là ta lão đệ. Đều là người một nhà. có cái gì tốt tạ. Diên Tiệp nương nương lắc đầu rất bất đắc dĩ đối Tề Duệ cùng Trúc Vô Song bọn hắn nói ra. Tề Duệ, Vô Song, Quân Nhi, vui mừng Tuyết, Tông mà liền van các ngươi chiếu cố. Chúng ta còn hy vọng Tông mà tỷ tỷ chiếu cố đâu. Các ngươi tiếp tục đi. Ta đi. Diên Tiệp nương nương nói xong độn hành mà đi. Vài người hiện tại cũng đều không tâm tình ăn cơm đi. Tề Duệ kết hết nợ vài người chuẩn bị đi. Tề Duệ, người nơi đó còn có cái gì tăng lên đan dược cho ta một chút thôi. Huyền Tông mà lần này càng không khách khí với Tề Duệ. Đây là mấy khỏa tuyệt phẩm thần nguyên đan. Ta nghĩ các ngươi cần phải. Cửu đỉnh đan dược phía trên liền là tuyệt phẩm, thánh phẩm. Hiện tại Tề Duệ bọn hắn dùng trên cơ bản đều là cửu đỉnh cùng tuyệt phẩm. Số rất ít thánh phẩm đan dược bọn hắn cũng có thể cần dùng đến. Quả nhiên có đồ tốt. Tạ ơn. Huyền Tông mà nói xong ngay trước mặt Tề Duệ liền phân cho đến Mai cùng Tuệ Nhi. Đi qua như thế nháo trò. Huyền Tông mà là thần chủ con gái sự tình rốt cục bị công chúng biết. Trong lúc nhất thời tại chủ thành bị lưu truyền sôi sùng sục. Mà lại truyền vô cùng kỳ diệu. Nói nàng lớn lên như thế nào xinh đẹp. Bản sự như thế nào cao cường. Diên Tiệp nương nương trở về thấy thần chủ nắm chuyện đã xảy ra cùng hắn tất cả nói. Thần chủ cũng không quan tâm này chút. Mà là hỏi. Tông mà chính mình đi tìm Tề Duệ. Nàng hẳn là không phục danh xưng đệ nhất mỹ nữ Hồng Vui Mừng Tiết mới đi. Vừa vặn Tề Duệ cùng Hồng Vui Mừng Tiết tại cùng một chỗ. Liền thuận tiện cùng Tề Duệ quen biết. Nhìn ra được bọn hắn tại cùng một chỗ chung đụng vẫn rất tốt. Diên Tiệp nương nương cũng hy vọng nữ nhi của mình có thể có mấy cái tuấn kiệt bằng hữu. Về sau trên chiến trường cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Tề Duệ có hay không đối tông mà có ý nghĩ gì? Thần chủ có vẻ như hết sức lo lắng hỏi. Không có. Tên tiểu tử này đối tông mà cũng là hết sức tôn kính. Đối tông mà rất tốt hẳn là bởi vì chúng ta đối tốt với hắn. Tông mà cũng không có cái kia loại ý nghĩ a. Không có. Nàng căn bản cũng không hiểu phương diện nào sự tình. Chẳng qua là cảm giác Tề Duệ dễ nói chuyện. Ngươi làm sao đối việc này quan tâm như vậy a? Ta tính qua. Tông mà sẽ vì Tề Duệ mà đau lòng. Thần chủ than nhẹ một tiếng nói ra. Diên Tiệp nương nương nghe cũng quan tâm hỏi. Đau lòng. Cái kia cuối cùng đâu? Cái này thiên cơ bất khả lộ a. Người liền nói cho ta biết tông mà có sao không? Không có việc gì. Nàng sau này là không có chuyện gì. Không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Trải qua một chút tình cảm ngăn trở cũng không phải cái gì chỗ xấu. Ngoài ra ta tin tưởng Tề Duệ tuyệt sẽ không cố ý đi tổn thương tông mà. Ta cũng không nói Tề Duệ hội thương tổn tông. Chỉ là hắn có thể là tông mà vui vẻ duy nhất nam hài tử. Người nếu tính tới, chúng ta coi như muốn ngăn trở cũng ngăn cản không được a. Nói cũng đúng. Được rồi, đây cũng là tông mà đáp ứng nên trải qua. Chỉ hy vọng nàng khôn nên quá thương tâm. Thần chủ liền một đứa con gái như vậy. Cho nên đặc biệt yêu thương. Duệ bọn hắn trở lại ký túc xá. Hồng Vui Mừng Tiết cùng Huyền Tông mà các nàng cũng các hồi trở lại các gian phòng. Trúc Vô Song lúc này mới hỏi Tề Duệ. Ngươi có phải hay không nghĩ đem các nàng cũng thu a? Tề Duệ tranh thủ thời gian khoát tay nói ra. Tuyệt đối không dám có ý nghĩ như vậy. Nửa điểm đều có. Ta dám phát thần lôi thề độc. Trước ngươi còn từng thề chỉ cưới ta một cái. Hiện tại không phải cũng có Quân Nhi cùng Thành Tú. Ta còn không cho ngươi tính Đát Lan. Quỷ quỷ cùng yêu vương đâu. Cho nên đừng đem lời nói như thế tuyệt. Bởi vì có đôi khi vấn đề này căn bản là không phải do chính ngươi. Trúc Vô Song khẽ thở dài. Vô Song, ta thật không có có ý nghĩ này. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.